Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, Lâm Long. Chúng ta làm bằng hữu à? Lâm Long sắc mặt trầm xuống, ba người này hay là biết đạo chính mình sẽ không bỏ qua bọn hắn. Bất quá cũng tốt, chính mình hạ ra tay, cũng không có không tuân thủ hứa hẹn. Là chính bọn hắn muốn chạy. Lúc này Lâm Long nhìn xem Hạn Bạt cùng Dược Vân nói ra. Nhanh, một người chặn đường một cái. Hạn Bạt nhẹ gật đầu, bay thẳng đến tướng thần đuổi theo. Mà Dược Vân thì là truy hướng Doanh Câu. Đoán chừng thằng này là muốn cùng Tết đi báo thù. Không có đi truy chạy chậm nhất Hậu Khanh, mà là Doanh Câu. Lâm Long cũng nhanh hơn hấp thu Susanoo tốc độ. Khủng bố hấp lực làm cho cháu Susanoo, lại để cho Susanoo căn bản không thể phản kháng. Hắn hiện tại, rốt cục minh bạch vừa rồi thiên chiếu tâm tình, không có nhận thức qua người. Vĩnh viễn không biết cái này có nhiều khủng bố. Thực lực của chính mình tại giảm xuống, đối thủ thực lực lại càng ngày càng mạnh. Chính yếu nhất còn là mình tân tân khổ khổ tu luyện năng lượng. Lại muốn là địch nhân làm mai mối, không cam lòng, mãnh liệt không cam lòng, cực lớn phẫn nộ, nhưng điều này cũng không có thể cải biến bị hấp thu chí tử kết cục. Hấp thu thiên chiếu năng lượng, Lâm Long thánh thể quyết mặc dù không có đột phá, nhưng là cường đại rồi rất nhiều. Hấp thu tốc độ so vừa rồi nhanh không ít, mấy cái thời gian hô hấp. Susanoo cũng bị Lâm Long hấp thu thành người khô. Sau đó Lâm Long xuất ra lá bùa, một mồi lửa đốt đi thi thể của bọn hắn. Tuy nhiên nơi này là biển cả, nhưng đối với Lâm Long mà nói, muốn thiêu hủy lưỡng cổ thi thể, nói nhiều đơn giản thì có nhiều đơn giản. Thiêu hủy thi thể, Lâm Long hướng Dược Vân phương hướng bay đi. So sánh với Hạn Bạt, Lâm Long càng thêm lo lắng Dược Vân, tiểu gia hỏa này, hay là một cái trọng tình nghĩa cầu. Hấp thu thiên chiếu cùng Susanoo năng lượng, Lâm Long tốc độ so trước kia đều nhanh rất nhiều. Thần thức triển khai, khả dĩ làm cho cháu phạm vi 700 km phạm vi. 700 km ở trong hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Có thể nói khủng bố đến cực điểm. Không có phi bao lâu, tại Lâm Long thần thức ở bên trong, thấy được bị Dược Vân cắn mình đầy thương tích Doanh Câu. Doanh Câu toàn thân là màu đen máu tươi, nhỏ tại trong nước biển, một giọt tựu nhuộm đen một phiến hải vực, trong đó sinh vật toàn bộ chết hết. Theo điểm này cũng có thể thấy được Dược Vân có bao nhiêu lợi hại. Nó thế nhưng mà trực tiếp cắn xuống Doanh Câu thịt ăn hết. Dạ dày không thể bảo là không thể nghiêu bước. Lâm Long, nhanh cho ngươi nó dừng lại. Ngươi thế nhưng mà đáp ứng buông tha chúng ta. Doanh Câu nhìn xem Lâm Long, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mặc dù biết hy vọng không lớn, nhưng Doanh Câu đang chuẩn bị thử xem. Không thử, liền cơ hội đều không có. Sau một khắc Lâm Long nhìn xem Dược Vân thản nhiên nói. Dược Vân, buông tha hắn a. Gặp Lâm Long mở miệng, Doanh Câu đại ra một hơi, thầm nghĩ Lâm Long cũng không phải nói chuyện không tính toán gì hết người. Sớm biết như vậy mình cần gì chạy, khiến cho hiện tại toàn thân là tổn thương, nhưng Dược Vân cũng không có tính toán buông tha Doanh Câu. Tại Doanh Câu đại ra một hơi thời điểm, Dược Vân hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp tiến lên cắn hướng Doanh Câu cổ. Doanh Câu không biết sống mấy vạn năm, kinh nghiệm chiến đấu thập phần sung túc, gặp Dược Vân khẽ động thầm nghĩ không tốt, thuấn gian di động cước bộ, tốc độ ánh sáng tầm đó, Dược Vân trực tiếp cắn lấy Doanh Câu trên bờ vai, hô, Doanh Câu đại ra một hơi, chỉ cần không phải cắn lấy trên cổ là được, rồi sau đó, hắn mặt mũi tràn đầy vội vàng nhìn xem Lâm Long nói. Lâm Long, nhanh a, mau đưa chó của ngươi gọi về đi. Ha ha, chính ngươi đều nhìn thấy, là nó không muốn buông tha ngươi. Ta lại có biện pháp nào? Lâm Long hai tay một quán. mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, hít kha zzz nhé, lập tức, cắn Doanh Câu bả vai Dược Vân, trực tiếp đem Doanh Câu bả vai cắn cái lỗ thủng, màu đen máu tươi theo thân thể của hắn nhỏ tại trong biển rộng. Phát ra suy suy thanh âm, nước biển càng ngày càng đen, mang theo một cổ gây mũi mùi tanh, Doanh Câu một trường chụp về phía bờ vai của mình, muốn đánh nhau Dược Vân, nhưng Dược Vân tốc độ sao mà nhanh, tại Doanh Câu chuẩn bị xuất trường thời điểm, nó cũng đã chạy rất xa, đáng chết, trông thấy một màn này, Doanh Câu khí tam thi thần bạo khiêu, như Dược Vân loại này đối thủ. Quả thực tự là địch nhân ác mộng, đánh lại đánh không đến, tốc độ vừa nhanh, lực công kích lại cường, gặp được loại này đối thủ chỉ có chết, trốn cũng chạy không thoát người ta, nằm rãnh, người vậy mà ô nhiễm hoàn cảnh. Đúng lúc này, Lâm Long nhìn xem đen kịt nước biển, trực tiếp phát nổ câu nói tục, khiến cho Doanh Câu trực tiếp mộng bức, không rõ Lâm Long là có ý gì. Ngươi biết ta hận nhất cái gì sao? Ta hận nhất đúng là loại người như ngươi ô nhiễm hoàn cảnh người. Ngươi nhìn xem trên người nhỏ máu tươi hại chết bao nhiêu loài cá. Đừng nói ta nói chuyện không tính toán gì hết. Ta muốn báo thù cho chúng. Nói xong, Lâm Long trực tiếp sử xuất hấp tinh đại pháp. Khủng bố hấp lực trực tiếp làm cho cháu Doanh Câu. Không Lâm Long, ngươi đã giết qua ta lần thứ hai rồi. Ngươi hãy bỏ qua ta lúc này đây a. Cảm nhận được khủng bố hấp lực, Doanh Câu vẻ mặt hoảng sợ, trong thần sắc tràn đầy cầu khẩn. Ha ha, đều giết lần thứ hai rồi, nhiều một lần có lẽ cũng không có việc gì. Ai bảo ngươi ô nhiễm hoàn cảnh kia mà. Lâm Long cười, thản nhiên nói, ngươi ta hiểu được, từ đầu đến cuối cùng ngươi cũng không đánh tính toán buông tha chúng ta. Ngươi tự là cái nói chuyện không tính toán gì hết người. Ngươi không xứng làm nam nhân. Ngoặc kép ngoặc kép chấm than. Lâm Long mắng một câu. Hấp lực rồi đột nhiên tăng lớn. Cùng giữ lời nói so sánh với. Lâm Long càng thêm ưa thích thực lực trở nên mạnh mẽ. Chỉ có như vậy mới có thể sớm ngày nhìn thấy Trương Băng. Nếu đổi lại trước kia. Nói không chừng Lâm Long thật đúng là sẽ bỏ qua hắn. Từ khi Trương Băng vừa đi, Lâm Long tính cách tựa hồ cũng tại yên lặng phát sinh biến hóa. Theo thời gian trôi qua, Doanh Câu dần dần bỏ cuộc cầu khẩn. Tiếp theo vô cùng lạc tịch nói, Lâm Long, lần này ngươi giết ta. Hy vọng giữa chúng ta ân oán như vậy triệt tiêu. Lần sau chúng ta gặp mặt có lẽ khả dĩ làm bằng hữu. Doanh Câu minh bạch, như Lâm Long người như vậy. Nếu là địch nhất định phải giết chết, giết không chết chỉ có thể chính mình chết. Cũng may đây là phân thân của hắn, chết còn có thể phục sinh. Hiện tại hắn đối mặt Lâm Long thật sự cảm thấy linh hồn đều đang run sợ. Có thể khống chế thiên đạo, như vậy tồn tại căn bản không phải hắn nhắm trúng khởi. Hơn nữa Lâm Long nghịch thiên, loại người này muốn nói sau lưng không có cao thủ bảo hộ. Đánh chết hắn, hắn đều không tin, khả dĩ, chỉ cần ngươi không đối địch với ta, ta đối với bằng hữu đó là không thể chê. Lâm Long nhẹ gật đầu, so sánh với nhiều địch nhân, Lâm Long càng hy vọng nhiều một người bạn. Tục ngữ nói tốt, hơn bằng hữu hơn đường, nhưng Lâm Long cũng không có bởi vậy buông tha Doanh Câu. Trực tiếp đem Doanh Câu hấp thu thành người khô, sau đó hủy thi diệt tích. Sau đó Lâm Long không do dự, mang theo Dược Vân bay thẳng đến Hạn Bạt bay đi. Thần thức triển khai, hấp thu Doanh Câu thân thể. Lâm Long thần thức đạt đến khủng bố 800 km. Rất nhanh liền đã tìm được Hạn Bạt. Giờ phút này, Hạn Bạt chung quanh nước biển toàn bộ sôi trào. Thật sự sôi trào, độ ấm ít nhất đạt đến hơn 100 độ. Xem ra Hạn Bạt sử dụng tuyệt kỹ đất càn ngàn dặm mới bắt được tướng thần. Tướng thần không hổ là tứ đại cương thi thủy tổ bên trong lợi hại nhất. Nếu cùng một cái trục hoành lên, Hạn Bạt tuyệt đối bắt bất trụ tướng thần. lúc trước cũng là tướng thần cái thứ nhất đột phá phong ấn. Tuy nhiên là Lâm Long cùng hiệu trưởng vô tình ý thả ra. Nhưng trước khi người ta sẽ đem phong ấn làm cho phá hơi có chút. So sánh với Hạn Bạt các nàng phong ấn, còn hoàn hảo không tổn hao gì. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.